Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, Don Quixote gia tộc thực lực. Bên trên bong tàu, chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, lập tức nhấc lên một trận gió lốc, đúng là đem nguyên một đội ngũ đội chỉnh tề súng kíp đội đều quét bay. Ngươi là ai? Biết đây là cái gì thuyền sao? Baro khiếp sợ nhìn qua đứng chắp tay, mang theo kính dâm nam tử. Chú đóng ở quần đảo Sabaody hải quân toàn bộ đều là từ hải quân bản bộ Marineford điều động mà đến. Thượng đẳng hải binh, dòng dã một cái súng kíp đội liền một viên đạn đều không có bắn ra, liền bị một người cho diệt sạch. Baro nắm thật chặt trong hai tay trường kiếm, đáy mắt hiển thị rõ vẻ mặt ngưng trọng. Làm quân hạm tối cao chỉ huy quan, hắn rõ ràng thuyền này hàng hóa tầm quan trọng, tuyệt đối không thể bị cướp đi. Ngay tại Baro ngây người một lát, trên bầu trời một đạo hỏa hồng thân ảnh bỗng dưng rơi xuống. Không màu đạn tiến phá không mà ra, gặp nguy hiểm, làm hải quân bản bộ thiếu tướng. Baro thực lực không thể nghi ngờ, không cần dùng con mắt nhìn, cũng không cần dùng lỗ tai nghe, chỉ bằng cảm giác da đầu tê dại. Baro thân thể trầm xuống ngay tại chỗ lư đà cổn ra ngoài. Phốc, theo một tiếng vang trầm, một cái đen nhánh lỗ nhỏ quán xuyên quân hạm bong tàu. Người đang nhìn chỗ nào đâu? Doflamingo dẫm lên mũi chân, cười tà rơi vào bên trên bong tàu. Baro lăn ra mấy bước, tránh thoát đạn tuyến công kích. Một cái lý ngư đà đĩnh xoay người mà lên, cầm kiếm nhắm ngay Doflamingo. Doflamingo trang phục rất đặc biệt, Baro chỉ nhớ tựa hồ đã từng thấy qua đối phương. Người là... chấm ngoặc kép. Baro đáy mắt hiện lên suy tư, tiếp lấy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thiên Dạ xoa Doflamingo, phất phất phất, vậy mà nhận biết ta. Doflamingo là lạ cười một tiếng, đáy lòng sát ý càng sâu. Đã bị nhận ra, kia liền càng không thể lưu lại một cái người sống. Virgo cảm nhận được Doflamingo phát ra sát khí, trong tay trúc trượng dương lên. Haki Busosoku quấn quanh trên đó trong nháy mắt biến thành một cây đen trúc. Vèo, không có dấu hiệu nào. Virgo thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại Baro bên cạnh. Vây quanh Baro thiếu tướng phụ cận một đám hải binh thấy thế, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí liền xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lấy Baro làm trung tâm, tất cả mọi người hướng phía hắn vọt tới. Doflamingo khóe miệng tiếu dung càng phát quỷ dị. Chỉ có hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thói quen đem ngón trỏ cùng ngón áp út thu hồi, sau đó nhếch lên ngón giữa, ngón tay cái cùng ngón út, tựa như chọn con rối đồng dạng động tác. Ký sinh tuyến sắp tán bố tại không trung mấy chục đầu không màu tiến tung xuống, như là lưu tinh vũ rơi xuống cũng cắm vào địch nhân trong thân thể, từ đó thao túng bọn hắn tứ chi. Động tác, uy uy uy, đừng quên ta à. Doflamingo 10 ngón liên tục nhảy lên, giải trên không trung không màu tuyến đi theo lay động. Phốc, bén nhọn trường đao cắm vào một người ngực. Hải quân hạ sĩ con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt đều là không dám tin thần sắc. Tham gia hải quân hắn đã làm tốt cùng hải tặc chiến đấu mà chết giác ngộ. Thế nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới có thể như vậy chết mất. Bị sau lưng đồng bạn một đao đâm vào hậu tâm mà chết. Ngươi, vì cái gì? Hải quân hạ sĩ chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tên kia đem trường đao đâm vào hắn sau lưng hải quân binh sĩ. Bị vô tận hắc ám thôn phệ trước đó, hải quân hạ sĩ đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Vì cái gì, chiến hữu của hắn lại đột nhiên xuống tay với hắn? Doflamingo động tác trên tay cũng không vì một cái hải quân hạ sĩ chết mà đình chỉ. 10 cái ngón tay thon dài mỗi một lần nhảy lên chắc chắn mang đi một tên hải quân binh sĩ sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, bên trên bong tàu lâm vào trước nay chưa từng có trong hỗn loạn. Hải quân đao kiếm lẫn nhau cắm vào bên cạnh đồng bạn trong thân thể, máu tươi thuận dao sắc chảy xuôi mà ra, trong nháy mắt đem bong tàu nhuộm đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang làm gì? Baro vừa vội vừa giận, Trường kiếm trong tay cũng quét ngang, lấy kiếm chui nện choáng hai tên nổi điên hải quân binh sĩ. Trong lúc hắn chuẩn bị vọt tới, càng nhiều trong đám người ngăn cản hải quân binh sĩ lẫn nhau sát. Lúc thời điểm, một đạo khôi ngô hùng tráng thân ảnh bỗng dưng xuất hiện. Vơ gầu giơ cao lên trong tay đen trúc, sau đó hung hăng rơi xuống. Keng, chói tai kim loại vù vù vang lên. Baro cánh tay chấn động, miệng hổ truyền đến đau đớn một hồi. Khóe mắt quét nhìn quét đến bàn tay. Baro con người bỗng nhiên co rụt lại. Lực lượng thật kinh khủng. Hắn miệng hổ không chỉ có bị đánh nứt ra đến, ngay cả cả cánh tay phải cánh tay đều đã mất đi chi giác. Virgo sau một kích, ưỡn ngực thân đứng ở tại chỗ, có chút ngửa đầu liếc mắt nhìn xuống Baro lãnh đạm nói. Đối thủ của ngươi là ta. Doflamingo, người biết chiếc thuyền này là lái hướng địa phương nào sao? Baro nhận biết Doflamingo. Hắn cũng biết Doflamingo tại Hắc Bạch hai đạo bên trên đều có bối cảnh. Chính vì vậy, Baro mới nghĩ đến cùng Doflamingo thương lượng một chút. Một khi truyền ra Doflamingo cướp sạch tiến về Mariezoa quân hạm, mặc kệ hắn Bạch đạo bối cảnh đến cỡ nào hùng hậu, tuyệt đối sẽ bị chính phủ thế giới xếp vào tất sát danh sách. Nhưng mà, Doflamingo trả lời lại làm cho Baro ngoài dự liệu. Ta đương nhiên biết đây là lái hướng Mariezoa thuyền, mà lại ta còn biết trong khoang thuyền hàng hóa, 7 thành là cho Thiên Long Nhân, 3 thành là cho thế giới quý tộc, thậm chí, chấm ngoặc kép, còn có một cái hiếu kính cái kia 5 vị bảo bối. Nghe vậy, Baro trái tim bỗng nhiên siết chặt, toàn thân huyết dịch phảng phất động lại. Doflamingo trả lời không có chút nào che giấu để lộ ra một cái ý tứ. Hắn biết quân hạm bên trên hết thảy, lại sẽ không để người khác biết quân hạm bên trên sắp phát sinh hết thảy. Đối phương là hướng về phía toàn diệt cả chiếc quân hạm hải quân mục đích mà đến. Chỉ cần không có người biết nơi này xảy ra chuyện gì, Don Quixote Doflamingo vẫn như cũ là Don Quixote Doflamingo. Ừng ực, Baro không lưu loát nuốt một cái nước bọt, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát bên trong. Bên trên bong tàu hải quân liền ngã hạ một nửa. Virgo tựa hồ cũng không muốn cho Baro quá nhiều suy nghĩ thời gian. Trong tay đen trúc trầm xuống. Trên cánh tay cơ bắp bạo khởi. Đưa tay, vung xuống. Đen trúc xé rách không khí. Phát ra một trận chói tai tiếng kình phong. Baro biến sắc, làm hải quân thiếu tướng hắn đương nhiên biết đối phương vũ khí bên trên màu đen đại biểu cho cái gì. Haki Busosoku, có thể tăng lên cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích, thậm chí bắt giữ cùng tổn thương đến tự nhiên hệ năng lực giả bản thể năng lực. Tại Baro trong con mắt, đen trúc cái bóng càng lúc càng lớn. Baro đem trường kiếm đổi sang tay trái, giơ kiếm đón đỡ, keng một tiếng, lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền đến. Virgo cánh tay lực lượng trầm xuống. Lấy một tay lực lượng sinh sinh ngăn chặn Baro, khiến cho hắn không cách nào động đậy mảy may. Nhấc chân, cong chân, ầm, một cái đá nghiêng, chính trúng Baro phần bụng. Sắc mặt của hắn tái đi, thân thể như là tôm luộc đồng dạng bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Doflamingo nện bước bát tự bước thảnh thơi đi tới. Đến tận đây, quân hạm bong tàu chiến trường, toàn diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.